Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, ta là Tùng Giang hệ người. Số 5 khai để Ngô Cảnh toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Hắn biết mình ẩn núp lâu như vậy, rốt cục đụng phải một lần đủ để ghi vào sử sách tình báo quân sự. Tần Vũ, người đang nói đùa gì vậy? Hắn không phải máy bay rơi sau gặp nạn sao? Ngô Cảnh lập tức đánh gãy lấy quát hỏi. Số 5 trầm mặc nửa ngày. Có thể cho ta điếu thuốc sao? Cho hắn. Lại cho hắn bưng chén nước. Ngô Cảnh đang nói chuyện đồng thời, cũng đang cực lực điều chỉnh tâm tình của mình. Không muốn để cho nội tâm tâm tình kích động lưu vu biểu diễn. Hắn nói với mình càng là lúc này, càng phải cẩn thận. Số 5 ngồi trên ghế uống nước xong, lại đốt một điếu thuốc lá. Ngoặc kép, Tần Vũ không chết, hắn ngay tại lão tam giác. Hôm trước ta tiếp đến thượng tầng chỉ thị, bọn hắn để ta cùng hành động đội người tiếp xúc về sau, cùng chấp hành ám sát Tần Vũ nhiệm vụ. Người thượng tầng là ai? Ngô Cảnh hỏi. Ta về lão Lý văn phòng lãnh đạo. Số 5 thấp giọng trở lại, cho ta hạ mệnh lệnh. Là lão Lý một cái phụ tá. Hắn người không tại Xuyên Phủ, tại Phụng Bắc, gọi Tân Khang. Nói một chút ngươi không muốn người biết lý lịch. Ngô Cảnh một mặt ghi chép, một mặt tiếp tục hỏi. Hô, các ngươi không phải quân chính cục điều tra người a? Số 5 thở phào nhẹ nhõm về sau, cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ trả lời hắn, mà là nhíu mày tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, lão Lý tại Tùng Giang thời kỳ liền có mình phụ tá thành viên tổ chức, ta cũng coi là hạch tâm một thành viên. Sau hắn tại Xuyên Phủ bị trọng dụng, chúng ta những người này cũng tại Xuyên Phủ lần thứ nhất làm nhân tài đưa vào lúc bị điều đến bên này. Người nói tiếp, Tùng Giang hệ tương đối ôm đoàn, cho nên chúng ta những người này ở đây Xuyên Phủ thời kỳ đều lẫn vào không tệ. Nhưng đoạn thời gian trước bởi vì Xuyên Phủ trong gia tộc hao tổn sự tình, chúng ta Tùng Giang hệ bao nhiêu nhận lấy một chút chèn ép. Số 5 tiếp tục nói ra, Mạnh Tì bị hai lần bắt đầu dùng về sau, công khai chèn ép gia tộc, nhưng trên thực tế cũng nạo Tùng Giang hệ một đao. Lão Miêu theo cảnh vụ tổng cục một cái vị trí bên trên xuống tới. Này bằng với thượng tầng thu hồi Tùng Giang thắt ở toàn bộ hệ thống tư pháp quyền lợi. Điểm ấy, các ngươi hẳn là rất tốt cha. Chuyện này ta rõ ràng. Ngô Cảnh gật đầu, ngoặc kép, theo chỗ ấy bắt đầu. Tùng Giang hệ liền lâm vào ẩn núp kỳ. Lão Lý từng mấy lần đối người phía dưới nói qua. Chúng ta gần đây phải khiêm tốn, không thể liên lụy đến bất luận cái gì sự kiện chính trị ở trong. Số 5 hít một ngụm khói. Lại chuyện về sau, các ngươi cũng rõ ràng. Tần Vũ máy bay gặp nạn, ai làm? Vẫn là Tần Vũ tự biên tự diễn. Ngô Cảnh hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi đừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Chuyện này ta thật không biết. Số 5 lắc đầu. Ta suy đoán qua, máy bay xảy ra chuyện hẳn là Tùng Giang hệ làm. Bởi vì Tần Vũ cảnh vệ trong, có mấy người là cùng Tùng Giang hệ quan hệ vô cùng mật thiết, mà chúng ta không biết chuyện này. Hẳn là thượng tầng đang cố ý giữ bí mật, không có thông qua chúng ta cái này tổ tới làm việc. Nhưng Tần Vũ vừa mất tích, Lý Thúc lại đột nhiên mang theo Trịnh Càn về tới Xuyên Phủ. Đồng thời đang chọn thay mặt Tổng Tư lệnh sẽ lên. Theo Lâm Niệm Lôi phát sinh xung đột, cái này khiến chúng ta Tùng Giang hệ người đều thật bất ngờ. Cảm thấy lần này Lý Thúc có chút quá mức cấp bách. Bởi vì Tần Vũ vẫn còn sống chết không rõ trạng thái. Vì lẽ đó, ta lại cảm thấy, chuyện này không phải chúng ta Tùng Giang hệ làm. Ngô Cảnh cau mày, tiếp tục hỏi han nói. Ngươi cảm thấy, các ngươi Tùng Giang hệ làm chuyện này khả năng lớn bao nhiêu? Khó mà nói, chia 5 năm đi. Số 5 thanh âm trầm thấp trở lại. Cũng có thể là Lý Thúc chờ thượng tầng nhân vật, chủ hoạch máy bay gặp nạn sự tình, nhưng không có đạt tới mục đích. Bọn hắn cũng biết Tần Vũ không chết, vì lẽ đó nghĩ thừa dịp loạn đỡ lịch chiến đảm nhiệm thay mặt Tổng Tư lệnh. Mà, Tần Vũ đang tránh được một kiếp về sau, phát hiện Xuyên Phủ có vấn đề. vì lẽ đó tạm thời không dám trở về. Vừa đến sợ kích thích binh biến. Thứ hai sợ phân biệt không ra ai là tạo phản người. Mình lâm vào nguy hiểm ở trong. Ngô Cảnh chậm rãi gật đầu. Cảm thấy số 5 kín kẽ. Tìm không ra cái gì tật xấu. Ta thị giác là tồn tại tin tức chân không? Số 5 tiếp tục nói ra. Ta chỉ biết là Tần Vũ xảy ra chuyện rồi. Nhưng không chết. Người tại lão tam giác. Sau đó thượng tầng chuẩn bị tại hậu thiên tổ chức một nhóm người đi qua. Triệt để. Xử lý hắn. Lão Lý có năng lực tạo phản sao? Ngô Cảnh thuận số 5 ý nghĩ hỏi. Có đi. Số 5 không chút do dự trở lại. Tùng Giang Hệ là xuyên phủ thế lực lớn nhất phe phái. Nó bất kể thế nào bị chèn ép. Cái kia đều tại xuyên phủ chiếm lĩnh vị trí chủ đạo. Chính vụ phương diện. Lão Lý là khu 9 tổng trưởng. Lão Miêu là xuyên phủ chính vụ người đứng thứ 2. Hệ thống tư pháp bên trong tuyệt đại bộ phận người. Đều theo Tùng Giang Hệ có quan hệ. Tại quân chính phương diện. Lịch chiến là khu 9 một trận chiến khu tư lệnh. Lão Miêu lão trượng nhân lại là Trịnh Khai. Hai nhóm người hợp tại nhất khối. Cơ hồ nắm giữ khu 9% 60 bộ đội. Như vậy Tần Vũ nếu quả như thật chết rồi. Xuyên phủ là không ai có thể ngăn cản Tùng Giang Hệ đương quyền. Cái này cũng chưa tính. Mã lão nhị, Ngô Địch, chờ một hệ liệt Tùng Giang Hệ lão nhân. Người sao có thể chứng thực. Chính mình nói đều là thật. Ta đều không có cách nào chứng thực. Ta nói với ngươi những này. Đều là xuyên phủ hạch tâm cơ mật. Số 5 nhíu mày trở lại. Rất nhiều chuyện đều là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Người nghĩ cha cũng cha không được. Bất quá. Sau này hành động lại bắt đầu. Ngươi thả ta đi. Ta cho ngươi đưa tin tức. Các ngươi có thể sờ đến lão tam giác địa khu. Chứng thực một chút lời ta nói. Ngươi có thể dẫn chúng ta qua đi sao? Ngô Cảnh hỏi. Các ngươi vào ngày mai buổi sáng trước đó thả ta ra ngoài. Ta là có thể đem các ngươi đưa đến lão tam giác. Số 5 thấp giọng nói ra. Ta là vì hành động đội cung cấp phục vụ. Thượng tầng sẽ đem tin tức trước cáo chi ta. Sau đó từ ta thuật lại cho hành động đội. Ngô Cảnh nháy nháy mắt. Lịch chiến cũng muốn tạo phản sao? Không, liên quan tới hắn sự tình. Ta đều là đoán. Số 5 chậm rãi lắc đầu. Ta cấp bậc cùng hắn không khớp lời nói. Nhưng cá nhân ta cảm thấy. Hắn cùng lão Lý bọn người trong âm thầm khẳng định là có tiếp xúc cùng câu thông. Trong chính trị không có ân tình có thể giảng. Lão Lý có thể vì để hắn đương đại tổng tư lệnh. Công khai theo Lâm Niệm Lôi làm trái lại. Bác bỏ Tề Lân mặt mũi. Cái kia đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ngô Cảnh chậm rãi đứng dậy. Chỉ vào số 5 nói ra. Người đợi ta tin tức đi. Người nhớ kỹ. Chỉ có ta không sao. Các người mới có cơ hội. Nếu như buổi sáng ngày mai ta không xuất hiện. Vậy rất có thể ám sát kế hoạch liền sẽ lâm thời hủy bỏ. Chúng ta có cơ hội gì? Ngô Cảnh hỏi lại. Khu 7 Trần Hệ tại lỗ khu địa khu tiêu cực ở chiến. Lại tại Thiểm An địa khu ngăn cản đằng bàn tử bộ đội. Cái này dụng ý đã rất rõ ràng a. Số 5 cười lạnh trở lại. Các ngươi cũng ước gì để Tần Vũ chết. Làm sao ngươi biết ta là Trần Hệ người? Đều là làm cái này. Ngươi hỏi ta vấn đề thời điểm. Ta cũng đang suy nghĩ a. Số 5 nhúng tay trở lại. Ta nói với ngươi rất nhiều lời nói. Ngươi cũng không có phản bác cùng hai lần chất vấn. Điều này nói rõ ngươi đối xuyên phủ tình huống. Là có nhất định hiểu rõ. Mạnh hơn Chu Hệ, rất giống Trần Hệ người. Ha ha, Ngô Cảnh cười một tiếng. Đẩy cửa rời đi, ước chừng 5 phút sau. Nam Thượng Hải, Trần Hệ bộ tư lệnh bên trong một phòng làm việc. Một tên tướng lĩnh ngồi trên ghế. Cầm điện thoại hỏi, người này tin được không? Ngoặc kép, khu 8 Yến Bắc, Hồng Cảnh truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều khiển 10 cái ngoại cảnh truyền thông tiểu tổ. Tại rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, đột nhiên tại mấy chục cái truyền thông trên bình đài, tuôn ra có quan hệ với đằng bàn tử Hắc Liễu, tham ô, nhận hối lộ, tự mình điều động bộ đội, cưỡng ép tại khu bên ngoài trưng thu quân phí vân vân. Đằng bàn tử là lão tổng đốc thủ hạ mạnh nhất tướng lĩnh một trong. Hắn lần này vào thành không nể tình,